Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 113, hậu cung không dễ. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa không bao giờ nữa là cái kia manh manh tiểu la lị hình tượng. Hơn nữa cao cao tại thượng nữ vương, tuy rằng dáng người mê hoặc, nhưng lại vô thời vô khác, không đang tản ra vương giả mới có bá khí. Hai, nhìn chăm chú Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận thần sắc cũng là 10 phần ngưng trọng. Mỹ Đỗ Toa hung danh, nàng sớm có nghe, hơn nữa đối phương vẫn là có uy tín đấu hoàng cường giả. Ngay cả sư phó hắn Vân Sơn, chỉ sợ cũng được thối nhượng 3 phần. Lần trước nếu không phải Cổ Hà khăng khăng mời làm bọn hắn hộ pháp, nàng cũng không muốn chảy đây tranh vào vũng nước đục. Đối đầu Mỹ Đỗ Toa, nàng cũng không có chút tự tin nào. Tuy rằng chạy trốn là không có vấn đề, nhưng là muốn giành thắng lợi, cơ hồ cực kỳ nhỏ. Đây cũng không phải Vân Vận tại tự coi nhẹ mình, mà là đối với song phương thực lực chính xác nắm bắt. Mà nhìn bộ dáng như hiện tại, Mỹ Đỗ Toa rõ ràng là tấn thăng thành đấu tông. Hai người thực lực đã không ở cùng một tầng thứ rồi. Vân Vận càng thêm tự hiểu mình lúc này phải đối mặt là cái gì. Xem ra chỉ có thể trì hoãn chờ Tiêu Nhàn đã trở về. Liếc liếc về phía dưới đã sợ ngây người Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc, Vân Vận bất đắc dĩ thở dài một cái, nội tâm tự lẩm bẩm: ngươi chính là Vân Lam Tông Vân Vận đi. Nhìn chăm chú Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa ơi đẹp trên khuôn mặt cũng thoáng qua nồng nặc vẻ hiếu kỳ, chậm rãi nói ra: với tư cách cùng cấp bậc, hơn nữa còn là cùng là nữ tính đấu hoàng, Mỹ Đỗ Toa lúc trước tự nhiên biết rõ đối phương, mà có thể trẻ tuổi như vậy đã đột phá đến đấu hoàng mỹ nữ, ngoại trừ Vân Vận, Gia Mã Đế Quốc sợ rằng không có người thứ hai rồi. Bất quá rất nhanh, trong nội tâm nàng còn sót lại một chút hiếu kỳ, liền bị căm giận ngút trời cho vùi lấp rồi. Nhân loại, ngươi quá càn rỡ. Trong mắt phảng phất có ngọn lửa hừng hực đang cháy, một cổ khí thế mãnh liệt hướng về tứ phương càn quét mà đi. Mỹ Đỗ Toa lúc này bại lộ không thôi, nàng linh hồn mình cư nhiên bị che phủ người khác ấn ký, nói cách khác nàng thành người khác sủng vật. Cái này khiến cao cao tại thượng nàng làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Nàng là ai? Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc Xà Nhân tộc nữ vương, Gia Mã Đế Quốc huy danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa, đã từng đấu hoàng cường giả, bây giờ đấu tông, lại có thể có người tại linh hồn của nàng gieo hạ linh hồn ấn ký. Đây là cần gì phải các hành vi, muốn để cho nàng làm nô lệ, đây là đối với thân là vương giả nàng nhất trần chuồng làm nhục. Mãnh liệt khí thế hướng về tứ phương càn quét mà đi. Vân Vận đối mặt cổ khí thế này, sắc mặt biến thành ngưng, liền vội vàng ở trước người ngưng tụ một ngọn gió thuẫn, muốn chặn đây đạo khí thế. Răng rác, khục khục, đáng tiếc, đây là Mỹ Đỗ Toa nổi giận không khác biệt công kích, căn bản không phải Vân Vận một cái đấu hoàng có thể chống cự. Khóe miệng thấm máu, phong thuẫn trực tiếp bị phá vỡ, Vân Vận cũng bị một ít tổn thương. Nếu để cho ta tìm ra ngươi, bản vương ắt sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Mấy lần thử nghiệm phá tan linh hồn ấn ký, Mỹ Đỗ Toa phát hiện nó cư nhiên không có một chút dao động. Sắc mặt càng càng lạnh lùng rồi, gầm thét thanh âm quanh quẩn tại đế đô vùng trời, thật lâu không tiêu tan. Tiêu Nhàn, ta nên nói cái gì là hảo? Tiêu Nhàn, đây là Mỹ Đỗ Toa sao? Cân Đẩu Vân bên trên, xa xa mà nhìn lên bầu trời đạo này bá khí ngạo nghễ thân ảnh tuyệt mỹ. Tiểu Y Tiên trong mắt cũng là thoáng qua nồng nặc kinh diễm chi sắc, không khỏi mở miệng nói: ừ. Tiêu Nhàn nhướng mày một cái, gật đầu một cái, trả lời: vậy Linh Cơ nàng? Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên tựa hồ nghĩ tới một ít không tốt chuyện, vẻ mặt lo âu hỏi. Những ngày qua cùng tiểu loli sống chung, nàng đối với thuần khiết ngốc manh tiểu loli chính là không có một chút sức đề kháng. So với xa lạ Mỹ Đỗ Toa, nàng tự nhiên càng thêm để ý tiểu la lị tình huống. Yên tâm đi, các nàng hiện tại nhất thể song hồn, linh cơ nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đấy. Tiêu Nhàn trả lời, a, nghe nói như vậy, nhị nữ lúc này mới yên lòng. Bất quá nhìn lên bầu trời đạo thân ảnh kia, theo bản năng có loại ghét tâm tình. Người ta tiểu lô ly như vậy ngốc manh đáng yêu, dáng vẻ này người cô gái này vương một dạng, như thế kiêu hoành bá đạo. Hả, bầu trời, Mỹ Đỗ Toa rong lúc bất chợt cảm giác linh hồn ấn ký càng ngày càng mãnh liệt. Nhất thời ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đang chạy tới Tiêu Nhàn trên thân. Nhân loại, người tìm chết. Nhận thấy được linh hồn ấn ký xác thực đến từ Tiêu Nhàn trên thân, Mỹ Đỗ Toa nộ khí trực tiếp bị kéo căng rồi, chạy thẳng tới Tiêu Nhàn mà tới. Tiêu Nhàn cẩn thận nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa trong lúc bất chợt tấn công về phía Tiêu Nhàn, vân vận khẩn trương cao giọng nhắc nhở, nàng cư nhiên tấn thăng đấu tông rồi. Cùng nhau chạy tới gia lão ba người nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đạp không mà đi, con người co rụt lại, thần sắc chỉ một thoáng trở nên nghiêm nghị lên. Đế đô mạnh nhất cũng bất quá là đấu hoàng, đối mặt đấu tông, cho dù bọn họ ba cái lên một lượt, vậy cũng không nhất định có thể được a. Mỹ Đỗ Toa gã thủ, Tiêu Nhàn chính là ta Gia Mã Đế quốc khách quý. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa hướng về Tiêu Nhàn xuất thủ, vừa mới nhận Tiêu Nhàn nhân tình gia lão, đương nhiên không thể nào ngồi nhìn mặc kệ, lập tức chắn tại Tiêu Nhàn trước người. Mỹ Đỗ Toa, nếu như ta đan hội thái thượng trưởng lão xảy ra chuyện, lão phu lập tức truyền đạt luyện dược sư công hội treo giải thưởng, để ngươi xà nhân tộc tại Gia Mã Đế quốc lại không có đất đặt chân. Pháp khắc cũng là lập tức tỏ thái độ nói ra. Tiêu Nhàn thời khắc này tầm quan trọng, không có ai so với hắn rõ ràng, cộng thêm hắn vừa mới tuyên bố thái thượng trưởng lão chi vị. Nếu như Tiêu Nhàn đã xảy ra chuyện gì, kia đàn hội coi như triệt để thành chê cười. Lão sư, chúng ta có cần hay không? Quảng trường bên trên, vừa mới thu được luyện dược đại hội hạng nhì Tiêu Viêm. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa cư nhiên đối với Tiêu Nhàn xuất thủ, sắc mặt có chút lo âu dò hỏi, yên tâm đi, ca của ngươi nếu là có chuyện, ta dược trần hai chữ đảo lại niệm. Đối với đột nhiên xuất hiện tai nạn, dược lão không có chút nào vẻ lo âu, vẻ mặt bình tĩnh trả lời, linh hồn lực lượng cường đại hắn, dọc theo đường đi đã sớm nhận thấy được linh cơ linh hồn dị thường. Biết rõ Tiêu Nhàn tại hai nàng đều gieo hạ linh hồn ấn ký, hắn còn có gì đáng lo đâu. Huống chi, coi như không có linh hồn ấn ký, lại có thể xảy ra chuyện gì? Ca của ngươi đấu linh tu vi trở xuống cũng có thể đơn đấu đấu hoàng rồi, hiện tại cũng đấu vương rồi, nếu như liền đấu hoàng đều không đánh lại, vậy cũng thật là phế được có thể. Ồ, tại sao tổng có chút không đúng, ta làm sao không cảm thấy kinh ngạc đâu. Dược lão biểu thị hắn không nghĩ ra. A, ta biết rồi, nghe nói như vậy, Tiêu Viêm nhất thời hiểu được, nhất thời không có gì có thể gánh tâm đắc rồi. Hắn đã sớm biết linh cơ chính là Mỹ Đỗ Toa rồi. Nếu Tiêu Nhàn nuôi đây cái mìn định giờ, tự nhiên có chính mình đạo để ý, có thời gian cân nhắc cái này, hắn còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, chờ chút trở về Già Lam học viện, hắn làm như thế nào cùng Huân Nhi giải thích Nguyệt Mị chuyện. Hai, lão tử mở hậu cung không dễ dàng a. Nghĩ đến Tiêu Nhàn bên cạnh quần phương vờn quanh hòa thuận, mà cạnh mình chính là nhức đầu vô cùng, Tiêu Viêm bùi ngùi thở dài, trong lúc bất chợt có chút hâm mộ cái kia cám mặn rồi. Quả nhiên không tim không phổi mới có thể sống được không mệt a. Nhức đầu không chỉ là Tiêu Viêm, còn có Hải Đông Ba, Mỹ Đỗ Toa Thính là trong lòng của hắn bóng mờ, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, thật khiến cho người ta khiến người đau bi à. Lão tử giúp hay là không giúp? Đánh hay là không đánh đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.